Chương 1. 505 không phải ngươi muốn hấp dẫn chú ý của ta đây. Tiêu Mục từ bên cạnh trong thùng gỗ cầm cái hình tròn trái cây đầu cho tiên hạc ăn, phối hợp cùng cái kia lớn hạc chơi phải cao hứng, tự nhiên sẽ không đem bên cạnh bọn gia đình trong lòng run sợ ánh mắt nhìn ở trong mắt. Trên thực tế nàng ngay cả Tống Ánh Chăn Thêu cầm nhị công tử nghiêm khắc trách cứ một trận, khóc chạy cũng không thấy, không coi ai ra gì cho tiên hạc thuận lông đâu. A cầm nhị công tử lãnh cười một tiếng. Tiêu Mục đống nhiên cảm giác được một cỗ băng lãnh khí tức thân cận tự thân, vô ý thức liền vỗ xuống tiên hạc đầu, tùy theo về sau nhảy lên, tránh khỏi vị kia nhị công tử dỗi tới bàn tay. Cầm nhị tay cứng lại ở giữa không trung, cách tiểu gia hỏa thấp hơn, sửng sốt tận gốc lông tơ đều không có xoa lên. Lẽ nào lại như vậy nếu như bằng vào lần này kỳ dị hành vi, ý đồ hấp dẫn bản công tử chú ý, vậy ngươi thành công? Nhị công tử tức giận đến ngã tay háo quay người, lạnh nói giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi cùng ta tới bên cạnh tiên hạc cực thông linh tính. Vô vô cánh hiệu xịu dựng dựng liền chạy tới một bên, Tiểu Mục một người lẻ loi trơ trọi đứng tại trong vườn, nhìn chung quanh một chút. Thấy trong phủ gia đình chính cùng nhau cầm mắt chừng nàng. Cách nửa ngày, Tiểu Mục không có gì động tĩnh, trong đó một tên gia đình nhịn không nổi, không nói xong tiểu đồng học gầm thét một tiếng, đi a a, nguyên lai cầm nhị vừa mới là đang giống nàng quái lạ, cùng đời trước không khác biệt, đều là như vậy hỉ nộ vô thường. Nói nổi giận liền nổi giận như không phải là bởi vì không có cam lòng, nghĩ đến trà trộn vào đi lục soát một chút thư phòng của hắn, nàng mới lười phải tiếp tục ở lại đây bị khinh bỉ nha. Tiểu Mục diện không biểu lộ đi đến cầm nhị công. Từ cửa xương phòng miệng, đông nhiên nhấc chân một đá. Một đám gia đình xa xa đứng ở nơi đó, mỹ mắt đông nhiên nhảy một cái. Ba nhờ người nào đó cùng cái đại lực kim cương nữ, một cước liền đem nhị công tử cửa phòng cho đạp xuống dưới. Đám người lại không phản bác được hơi mưa huyền trong khách sánh. Một đám ca cơ chính sinh ca man múa thổi kéo đàn hát, từng trận du dương nhạc khúc tiếng phiêu đãng trong không khí. Thủ tọa nửa nằm lấy một đạo ám tử sắc thon dài thân ảnh, tóc dài chưa từng quan hệ, vẩy mực rũ xuống bên hông, như một đạo thiên nhiên thác chạy bay ra ra. Một tay cầm chén, một tay bám lấy hàm dưới, nết môi, khóe môi nết lên một vòng nhạt nheo ý cười. Giữa lông mày một điểm thiên nhiên mực đỏ hạ, một đôi hồn siêu phách lạc tràn ngập dụ hoặc điệt lệ hai con ngươi, tản ra các loại chọc người phong tình. Đại công tử, quân màu lầu nhiễm cô nương, nhảy có tốt như vậy ai nhìn ngươi, thấy mắt cũng không chấp cái nào nữa nha. Một tên hồng sa áo choàng, bộ ngực sữa nửa lộ nữ tử dựa sát vào nhau tới, gối lên đàn một trên cánh tay, ỏn à ỏn ẻn kêu một tiếng, đầy mắt đều là ghen ghét. Đàn một ánh mắt, theo giữa sân tên kia phi tốc xoay tròn, vung ra lộng lây váy xếp nếp nữ tử lưu động. Đôi mắt bên trong tản ra nhàn nhạt lộng lẫy. Thật là không tệ. Thanh âm trầm thấp trầm ung dung vang lên. Công tử, nhị quản sự tới. Đàn một khi đứng ở ngoài cửa người kia vẫy vây tay, nhị quản sự ngay cả vội túi đầu khom người một đường nhỏ chạy vào, cung cung kính kính cho đại công tử thi lễ một cái. Tiểu nhân thôi đức cắt gặp qua đại công tử. Nghe nói ta nhị đệ thả hạt vườn, hai ngày này mỗi ngày tìm cửa tượng đi lên sửa cửa. Chuyện gì xảy ra? Nhị quản sự kéo ra khoe miệng, ho nhẹ một tiếng nói, đại công tử, thật có việc này nói đến đều do cái kia không có giáo dục xú nha đầu, mới vừa vào phủ không có hai ngày, liền làm cho toàn bộ thả hạc vườn gà bay chó chạy. Đem nhị công tử cho tức giận đến không nhẹ. Ô đàn một có chút nheo lại đôi mắt, cái gì tiểu nha đầu?